phối hợp nhiều môn thể thao. Đa dạng các loại hình vận động là một cách rất tốt để rèn luyện sức khỏe. Bác sĩ không khuyên chúng ta chỉ tập một môn thể thao, bởi như thế sẽ làm căng cơ quá mức ở một nhóm cơ nhất định nào đó mà bài tập đòi hỏi, trong khi các cơ bắp ở những bộ phận khác của cơ thể lại không tham gia được. Vậy nên chúng ta hãy linh hoạt tập một số môn thể thao cùng một lúc để cho cả cơ thể được vận động hợp lý, đồng thời tăng thêm sự hứng thú trong tập luyện. Công việc của Justin là hướng dẫn và tăng cường thói quen rèn luyện sức khỏe cho các thành viên của công ty. Cô nhấn mạnh sự thú vị của việc tập luyện thể thao. Khi chơi một môn thể thao nào đó vui nhộn, chúng ta sẽ rất thích và ngày càng thấy hứng thú với nó. Justin khuyên mọi người nên kết hợp những yếu tố khác trong cuộc sống vào kế hoạch tập luyện của mình để duy trì sự hứng khởi. Có thể là bạn không thích thể thao, nhưng nếu bạn tập luyện với một người bạn thì sao? Lúc đó chắc chắn khoảng thời gian tập luyện sẽ không còn đáng ngại nữa, mà trở thành cơ hội để hiểu thêm về người bạn đó. Hoặc như bạn đi bộ trong một công viên, nơi mà trước đây bạn chưa ghé qua bao giờ, thì bạn sẽ cảm thấy đó là một trong những trải nghiệm và khám phá đầy bất ngờ thú vị. Cô cũng khuyến khích mọi người tập luyện dưới nhiều hình thức khác nhau. Bạn sẽ cảm thấy chán nản với lịch tập thường nhật đơn điệu và lặp đi lặp lại. Vậy hãy thử chơi mỗi môn thể thao một ít. Hãy kết hợp đi bộ hàng ngày với bơi lội, cùng thể dục nhịp điệu hoặc các môn thể thao đồng đội. Sự pha trộn này sẽ duy trì sự hứng thú và sẽ tốt hơn cho cơ thể của bạn. Tuy nhiên, cô cũng cảnh báo, đừng nên tập quá sức. Khi tập luyện, bạn hãy ghi lại những mục tiêu và tự thưởng cho mình khi thấy tiến bộ hơn. Các bác sĩ tại bệnh viện của Đại học Innsbruck, nước Áo, đã tiến hành nghiên cứu đối với những người chỉ tập duy nhất môn xe đạp và kết luận rằng do trọng lượng cơ thể chỉ tập trung tại một vị trí nhỏ bé ở yên xe nên đã tạo ra một áp lực lớn ở nơi này, khiến cho gần 90% các tay đua có lượng tinh trùng thấp. Khi môi trường làm việc bị ô nhiễm. Một số người thường có cảm giác ngộp, choáng váng hay uể oải khi ngồi ở nơi làm việc. Có thể hệ thống thông gió của tòa nhà bạn đang làm việc không tốt, khiến cho không khí không được luân chuyển. Bạn hãy thử tìm hiểu xem hệ thống thông gió của tòa nhà có hoạt động tốt hay không và tìm cách cải thiện chất lượng không khí trong văn phòng. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Charles Stearns, một người vừa làm việc vừa nghiên cứu về chất lượng không khí trong các cao ốc văn phòng, phàn nàn rằng văn phòng làm việc ngày nay thường được đặt trong một tòa nhà hiện đại, có các cửa sổ luôn đóng kín, và nhiều người nghĩ rằng điều này thật lý tưởng, ngăn được khói bụi, tiếng ồn, tiện lợi để giảm chi phí sưởi ấm vào mùa đông hoặc làm mát vào mùa hè. Nhưng thật ra việc đóng kín các cửa sổ cũng là cách lý tưởng để nhốt những chất có hại cho sức khỏe ở bên trong tòa nhà. Châu cho rằng các chất gây hại ở bên trong các tòa nhà chính là keo dính, thảm, bàn ghế được làm từ gỗ, máy photocopy, thuốc diệt kiến dán, các chất tẩy rửa. Chúng sẽ tạo thành những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Ở mức độ cao, những hợp chất này có thể gây ra các phản ứng cấp tính đối với con người và chúng ta có thể dễ dàng lưu ý để loại trừ. Tuy nhiên, ở mức độ thấp hơn nhưng lại nguy hiểm hơn vì chúng ta không chú ý, thì những hóa chất này có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe mãn tính. Ngoài ra, các chất gây ô nhiễm trong không khí bên ngoài như là khói xe, bụi và các loại khí thải từ các nhà máy cũng có thể truyền sự độc hại vào tòa nhà qua các lỗ thông khí. Để cải thiện tình hình này, Stearns đã khuyên rằng công ty của bạn nên giám sát chất lượng không khí bên trong tòa nhà. Nếu xác định có sự ô nhiễm làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên, thì phải tìm cách giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Ở góc độ cá nhân, bạn cũng có thể tự cải thiện chất lượng không khí trong văn phòng của mình bằng cách bài trí cây xanh trong phòng làm việc. Các nghiên cứu khoa học của NASA đã chứng minh hoa và lá của cây cảnh có khả năng làm sạch những chất gây ô nhiễm nêu trên và cải thiện chất lượng không khí trong tòa nhà. Tổ chức Sức khỏe Thế giới WHO ước tính có tới gần 30% các cao ốc văn phòng trên khắp thế giới có chất lượng không khí kém.